Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 359, Sử Lai Khắc Giao Đấu Thương Huy Học Viện. Chương 359, Sử Lai Khắc Giao Đấu Thương Huy Học Viện. Đường Tam trong lòng phiền muộn được thổ huyết. Thời niên là nên tiếp nhận pháp luật nghiêm trị này không giả. Thế nhưng là so với pháp luật nghiêm trị, hắn càng thêm hy vọng là đem thời niên thiên đao vạn quả. Lấy phát tiết trong lòng này khẩu ác khí. Nhưng là hắn có thể như thế nào đây? Hắn mệnh là võ hồn điện cứu. À không, bị Andrew cứu. Thời niên cũng là bị Andrew sở bắt. Như thế nào xử lý? Kia là bọn họ quyền lợi. Lại không thể Đường Tam chính mình muốn làm sao tới liền làm sao tới. Thời niên bị bắt lúc sau. Đại tái tiếp tục. Võ hồn điện kéo dài thời hạn xét xử. Phút cuối cùng, Andrew còn là thực khách khí phái tới hệ chữa trị hồn sư cấp Đường Tam trị liệu phải lần nữa sinh. Long hoạt hổ lên tới. Đường Tam hướng võ hồn điện đội chấp pháp nói một tiếng cảm ơn lúc sau liền trở về Sử Lai Khắc học. Viện, Đường Tam trở về đến Sử Lai Khắc lúc sau. Lần nữa thấy được Tiểu Vũ. Hắn chân quý Tiểu Vũ đồng thời. Xem Tiểu Vũ tâm tình trở nên vi diệu rất nhiều. Mặc dù thời niên nhục nhã chính mình. Nhưng là huyễn cảnh giữa, hắn chính là vô cùng rõ ràng trông thấy Tiểu Vũ, cùng với Tiểu Vũ bị bất nhạc, hình ảnh, lại một lần nữa nhìn thấy Tiểu Vũ. Đường Tam mặt già nhịn không được hơi hơi một hồng, đầu óc giữa não bổ hình ảnh không tự chủ đem lão tài xế bất nhạc cấp đổi thành chính mình. Tam ca, ngươi như thế nào? Tiểu Vũ sắc mặt hơi hơi một hồng, không biết như thế nào. Nàng cảm thấy Đường Tam nhìn chính mình ánh mắt có chút lạ. Không, không cái gì. Ta chẳng qua là cảm thấy Tiểu Vũ ngươi hôm nay có chút đẹp mắt mà thôi. Đường Tam chột dạ nói. Thật sao? Tiểu Vũ vui vẻ nói. Lúc sau, Đường Tam báo cho đại gia phát sinh cái này sự tình. Đương nhiên, hắn đem tại thời niên huyễn cảnh giữa trải qua quá sự tình cấp che giấu. Đại gia đều đối võ hồn điện chiến đội sẽ xuất thủ cứu Đường Tam cái này sự tình cảm thấy mới lạ. Không thôi, nghĩ không ra này to như vậy võ hồn điện. Thế nhưng cũng có tốt người a, Ngọc Tiểu Cương nói. Andrew hành sự tác phong xác thực so Tát Lạp Tư muốn tốt một chút. Phất Lan Đức nói, bất kể nói thế nào, Tiểu Tam lần này là bị võ hồn điện cứu. Võ hồn điện này bút ân tình chúng ta vẫn là muốn nhớ kỹ. Phất Lan Đức viện trưởng, cũng không là võ hồn điện, là võ hồn điện giáo chủ Andrew. Đường Tam nói, ta biết, Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, phát sinh như vậy một cái sự tình. Vì cái gì đại tái không có trực tiếp hủy bỏ Thương Huy học viện tư cách dự thi đâu. Võ hồn điện cũng không có công bố cái này sự tình. Đối thời niên xét xử muốn tại 2 ngày về sau. Mà ngày mai liền là Sử Lai Khắc học viện giao đấu Thương Huy học viện thời khắc. Phất Lan Đức nói. Nói cách khác, võ hồn điện là bóp thời gian. Để chúng ta đi cứng rắn giang Thương Huy học viện sao? Ngọc Tiểu Cương lập tức tức giận không thôi. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Thương Huy học viện không nên trực tiếp mất đi tư cách dự thi sao? Sử Lai Khắc học viện hẳn là thuận lợi lấy được thắng lợi mới đúng. Kết quả võ hồn điện thế nhưng lấy quyền mưu tư, làm Thương Huy học viện tiếp tục tại đấu trường bên trên. Này mẹ nó là muốn để cho bọn họ Sử Lai Khắc học viện bại lộ chính mình át chủ bài sao? Quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Lão sư, như vậy vừa vặn, Đường Tam mắt bên trong hiện lên một đạo hàn quang. Ta vừa vặn sẽ phải biết cái này Thương Huy học viện đâu. Đường Tam cho tới bây giờ liền đều là... Nhai tí tất cứu người. Người khác phạm ta, ta tất gấp 10 lần hoàn trả tới. Nguyên tắc giữa, thời niên bị Đường Tam giết chết. Hắn vẫn không cảm giác được hả giận. Đem Thương Huy học viện sở hữu học sinh đều cấp biến thành thiểu năng mới tính hả giận. Lần này thời niên không chết ở chính mình tay bên trong. Hiện tại còn nhốt tại phòng giam bên trong chờ đợi nhân dân quần chúng xét xử. Đường Tam trong lòng này khẩu ác khí chậm chạp không cách nào phát tiết ra ngoài. Hảo a, nếu làm không xong người này cái lão, kia liền làm rớt người này đó tiểu đi. Ngày thứ 2, hồn sư đại tái hiện trường Ngọc Tiểu Cương đối Phất Lan Đức nói. Thiên thủy cùng võ hồn điện chiến đội bên này giao chiến. Mời ngươi phải tất yếu nhìn cho kỹ. Chúng ta có thể thu thập được tình báo càng nhiều. Đối tiểu quái vật nhóm cũng liền càng có lợi. Phất Lan Đức nói. Tiểu Cương a, này cái ta rõ ràng. Nhị Long, phong hỏa chiến đội bên kia liền giao cho ngươi đi xem. Nói Ngọc Tiểu Cương liền dẫn Sử Lai, Khắc Thất Quái tiến vào đấu trường. Ngọc Tiểu Cương nói, các ngươi không nên xem thường Thương Huy học viện. Này cái học viện lúc trước thi đấu giữa, cũng chỉ bại bởi võ hồn điện Bạch Kim chiến đội cùng Thiên Thủy chiến đội mà thôi. Mặt khác thi đấu, bọn họ đều thắng, chứng minh này nhánh chiến đội thực lực không thể khinh thường. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, thời niên xa lưới tin tức. Thương Huy học viện chắc hẳn đã biết, bọn họ hẳn là hết sức rõ ràng. Này là bọn họ cuối cùng một lần hồn sư đại tái. Nếu như bọn hắn phải có tướng tới, liền nhất định phải tại lần này hồn sư đại tái cuối cùng chứng minh chính mình thực lực. Cho nên, Sử Lai Khắc Thất Quái, các ngươi đem phải đối mặt là một chi toàn lực ứng phó Thương Huy học viện. Đường Tam nhẹ gật đầu. Thương Huy học viện tất nhiên có chính mình át chủ bài không có lộ ra tới. Hiện giờ, bọn họ chỉ còn hạ ngày cuối cùng dự thi cơ hội. Đợi ngày mai đối thời niên triển khai xét xử kết quả ra tới sau. Thương Huy học viện rất có thể sẽ dùng cái này trực tiếp khai trừ hồn sư đại tái. Cho nên bọn họ sẽ đem hết toàn lực tại này chàng đại tái giữa triển lãm chính mình giá trị. Một chi át chủ bài toàn ra, toàn lực ứng phó chiến đội. Tự nhiên không thể coi thường bọn họ. Sử Lai Khắc học viện là cùng Thương Huy học viện đội viên cùng đi ra khỏi nghỉ ngơi khu. Hai bên đội viên đều tại nhìn chăm chú đối phương. Đường Tam ánh mắt tàn nhẫn vô cùng. Tiểu Vũ sự tình mặc dù là huyễn cảnh, nhưng là này vĩnh viễn là hắn trong lòng thứ. Thời niên trả thù không được. Kia Thương Huy học viện, ta luôn có thể trả thù đi. Thương Huy học viện nhìn hướng Đường Tam ánh mắt cũng không là thực hữu hảo. Bọn họ biết chính mình tức sẽ mất đi dự thi tư cách. Thời niên vừa vặn lại là bởi vì tại săn giết Đường Tam thời điểm sai lầm mà bị nắm. Tự nhiên mà vậy, cũng hận lên Đường Tam. Hai bên vừa vặn là cứu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt a. Thi đấu đài bên trên, hai bên nhân viên đã ra trận hoàn tất. Năm tòa thi đấu đài thi đấu tại trọng tài tuyên bố như trên lúc bắt đầu. Khác biệt võ hồn hiện ra. Từng đạo quang huy tịnh lệ hồn hoàn hiện ra. Ba cái trên 40 cấp hồn tông. Tăng thêm 4 tên trên 30 cấp hồn tôn. Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng ba gây sung phong. Mặt khác thì làm tứ đại dự bị. Thương Huy học viện 7 người bên trong. Chỉ có bọn họ đội trưởng là nhất danh có được trên 40 cấp thực lực hồn tông. Liền là cái kia coi trọng đi giống như hơn 30 tuổi gia hỏa. Mặt khác người bất quá đều là hơn 30 cấp mà thôi. Hơn nữa ngay cả hồn hoàn cũng có một người không là tốt nhất phối hợp. Ba cái hồn hoàn đều là hoàng sắc. Thương Huy học viện 7 người coi trọng đi thực cẩn thận. Tại trọng tài tuyên bố phóng thích võ hồn thời điểm, 7 người liền nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đội trưởng đứng tại phía trước nhất. Bày ra một cái quái dị trận hình, ngoại trừ đội trưởng bên ngoài, 6 mặt khác người làm thành một cái hình lục giác, cảnh giác nhìn chăm chú Sử Lai Khắc học viện 7 người. Như vậy phối trí, quả thực thế nhưng kinh ngạc, thực sự là quá thấp, tùy tiện gặp được một sở học viện đều sẽ bị đào thải này loại. Đường Tam nhìn hướng Thương Huy học viện thời điểm, lại kinh nghi bất định, lão sư nói qua. Này trận đấu là Thương Huy học viện cuối cùng thi đấu. Bọn họ không phải là toàn lực ra tay sao? Sử Lai Khắc học viện bên này cũng làm chính mình bố trí. Khoảng cách bắt đầu thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu. Hai bên thế nhưng quỷ dị không có động tác. Thương Huy học viện đội trưởng lúc này tựa như hồ đã bỏ đi che giấu. Lưng eo chi gian bỗng nhiên giãn ra. Dưới chân bộ pháp hơi động một chút, đã lui lại 1 mét, vừa vặn tiến vào 6 người khác hợp thành lục giác trận hình bên trong. Tại hắn lui lại đồng thời, 6 người khác đồng thời bước ra 1 bước, nguyên bản đông đúc hình lục giác lập tức khuếch trương 1 vòng. Kỳ dị là, bọn họ trận hình mặc dù làm lớn ra, nhưng tạo thành hình lục giác nhưng không có nửa phần tán loạn. Mà Thương Huy học viện người đội trưởng kia lui ra phía sau vị trí cũng đúng lúc là này trận hình. Bên trong, hiển nhiên, này là một cái đã sớm diễn luyện nhiều năm trận hình. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.